Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 188 chương đẹp như nhau hoàng tộc. Kỳ thực lại đi một hồi, không phải là không có tiệm rượu thực sản, thế nhưng Ninh Khanh Khanh mấy ngày này phát ra sốt nhẹ. Khẩu vị cũng không tốt, đã đói bụng, nhưng lại ngại đông tây vị đạo không tốt, không chịu ăn đông tây. Sau đó Vân Triệt không có biện pháp, cho nàng làm một trận cơm, không ngờ trái lại rất hợp Ninh Khanh Khanh khẩu vị. Tiếp được đến, Vân Triệt thẳng thắn cũng không đến tửu lâu ăn, mỗi khi Ninh Khanh Khanh đói bụng, hắn liền động thủ làm cơm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh vừa mới bắt đầu rất kinh ngạc. Hắn một hoàng tử, dầu gì cũng không nên chính mình động thủ làm cơm, trái lại Vân Triệt không sao cả mở miệng. Mẫu thân của ta sinh ra hèn mọn, chỉ là hoàng hậu bên người cung nữ. Phụ hoàng một lần say rượu sau, sủng hạnh mẫu thân của ta. Sau liền có ta, ngươi là hoàng tử. Ở hoàng thất hẳn là so sánh chú trọng đi, Vân Triệt cười cười. Sáng trong ánh mắt có nhàn nhạt bi thương. Mặc dù sinh ra hoàng tử, ở hoàng tử đông đảo Đằng Vân đế quốc, cũng không coi là cái gì. Cộng thêm hoàng hậu vẫn cảm thấy là mẫu thân của ta tận lực tiếp cận phụ hoàng. Phản bội nàng, cho nên vẫn luôn chưa cấp mẫu thân của ta vị phân, hoàng tử là theo tùy mẫu thân sinh sống. Một không quyền không thế cung nữ, đâu có thể tìm được người đến hầu hạ con của mình. Cho nên Vân Triệt lúc còn rất nhỏ, chính là đơn độc cùng mẫu thân ở tại một tiểu trong viện. Ở mẫu thân ra đi làm việc lúc, hắn từ nhỏ liền chính mình xử lý chuyện của mình, đây quả thực so với bình dân còn không bằng, bình dân ít nhất còn có thể tìm một chút chuyện làm. Có phụ thân mẫu thân chia sẻ gia vụ, nhưng Vân Triệt đâu, chỉ có thể dựa vào mẫu thân, còn là một không có tự do cung nữ mẫu thân, lại nói như thế nào, hắn cũng là cái hoàng tử, bên người cũng hẳn là có đi theo nãi ma, cung nữ gì gì đó, nhìn hoàng hậu này thái độ. Đại khái chính là Vân Triệt trước nói, ngại hắn chướng mắt đi, Ninh Khanh Khanh cắn chiếc đũa, lúc trước nàng liền cảm thấy có thể thiên thịnh làm cái gì trao đổi hoàng tử. Nhất định bất là cái gì được sủng ái hoàng tử, không ngờ Vân Triệt này không chỉ là không được sủng, hoàn toàn chính là bị coi thường. Người bây giờ 18 tuổi, đã là đại linh sư, theo lý mà nói, hiện tại cũng hẳn là coi trọng ngươi lạp. Ninh Khanh Khanh nhớ thiên thịnh ưu tú nhất tam hoàng tử. Cũng chính là đại linh sư cấp bậc, thiên thịnh đế bảo bối cùng cái gì tựa như, đó là thiên thịnh, tình huống bất đồng, Vân Triệt ánh mắt nhìn núi xa. Ta phụ hoàng nhi tử đông đảo, đại hoàng huynh so với ta niên trưởng hơn 10 tuổi, trước mắt đã là linh chủ cấp bậc, nhị hoàng huynh, tam hoàng huynh, cũng đều đã là 8-9 tinh đại linh sư, liền là ta thất đệ. Bây giờ cũng đã là linh sư, ta ở này trung gian, tuổi tác không lớn không nhỏ, thực lực không cao không thấp, cộng thêm thân phận thấp, hoàng hậu cơ bản không cho ta xuất hiện ở phụ hoàng trước mặt. Hắn tự nhiên cực nhỏ để ý ta, như thế nghe. Kia Đằng Vân đích xác rất mạnh a, các hoàng tử mỗi người đâu có thiên phú, là một cỗ không nhỏ lực lượng, kia thiên thịnh bên này hoàng thất kém như vậy. Hai nước giữa vì sao thực lực bằng nhau? Ninh Khanh Khanh ăn một ngụm thái, chậm rãi hỏi, bởi vì thất vương gia, ở thất vương gia chưa từng hồi chiều trước, Đằng Vân hoàng tộc lực lượng, ẩn ẩn có áp quá thiên thịnh xu thế, hai nước chi quan hệ giữa cũng càng lúc càng khẩn trương. Thỉnh thoảng có nhỏ chiến sự bạo phát. Vân Triệt nhìn Ninh Khanh Khanh. Sau, thất vương gia xuất hiện, Đằng Vân liền dần dần đem này luồng thế ẩn đi xuống. Hai nước giữa lại trình hiện nay bộ dáng, hắn có lợi hại như vậy. Ninh Khanh Khanh mở to hai mắt, hắn 16 tuổi lúc liền là 8 sao linh chủ, liền là bây giờ ta đại hoàng huynh cũng chính là cái này cấp bậc. Hắn một người chi thế, là được nhượng đẹp như nhau ta Đằng Vân hoàng tộc. Hết chương.